Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68. Lão Đại, chúng ta boss bị người đánh cắp lạp. Xiên rơi diễn đàn, Tần Phong nhất khắc không ngừng, nhanh chân liền hướng boss vị trí chạy đi. 20 phút sau, bầu trời âm trầm dưới một chỗ đen thùi lùi dốc núi nhỏ xuất hiện ở cách đó không xa. Tần Phong giấu ở một viên khô héo phía sau đại thụ, lặng lẽ đánh giá địa hình. Dưới sườn núi có một cái sơn động, trong sơn động chính là boss cùng cự long hài cốt. Sơn động có người tay nắm cửa, tổng cộng 2 cái tiểu đội, mấy chục người. Ở sơn động cách đó không xa còn có một chỗ doanh địa. Huyễn Thế tổ chức 5 vạn người chơi đã không sai biệt lắm đến đông đủ. Đang xoa tay, chuẩn bị một hồi đánh boss. Lao, tuyệt đối không thể kinh động đám người kia. Bằng không muốn, Tần Phong tính toán, mình và sơn động trong lúc đó cách một mảnh bao la bãi cỏ, khoảng cách có chừng 280 mã. Nếu như liên tục sử dụng 3 lần tốc biến, vừa vặn có thể trực tiếp từ bây giờ vị trí lóe lên vào sơn động bên trong. Như vậy, không giải thích, két, cái thứ nhất sát na, Tần Phong đè xuống đa trọng tốc biến, bóng người từ tại chỗ tin tức, sau đó xuất hiện ở 100 mã bên ngoài. Két, người thứ hai sát na, Tần Phong lần nữa đè xuống kỹ năng, xuất hiện ở 200 mã bên ngoài. Két, người thứ ba sát na, Tần Phong lại một lần nữa đè xuống kỹ năng, lần nữa từ biến mất tại chỗ, an toàn tới sơn động bên trong. Ân, bất quá 3 cái sát na thời gian, Tần Phong cũng đã vượt qua 300 mã khoảng cách. Đây cũng chính là đa trọng tốc biến chỗ thần kỳ, không hổ là màu cam kỹ năng. Làm sao, cảm giác vừa rồi có bóng người hiện lên. Một gã trông coi người chơi rụi rụi con mắt, mới rõ ràng dường như chứng kiến một cái người chơi. Đối phương còn xông chính mình cười cười, làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Pháp nhiều rồi a, pháp nhiều rồi nhãn sẽ tiêu. Mua mấy chai dinh dưỡng khoái tuyến bổ một chút, bớt đi không biết trinh tử quý. Lão tới ngắm không rơi lệ, đều là nước mắt a. Cẩn thận mạnh mẽ pháp tan tành mây khói. Còn lại vài tên người chơi trêu nói, thực sự các ngươi không tin ta, lão tử một tuần không có lột, vừa rồi ta chính là thấy được có người lóe lên lóe lên, cuối cùng không thấy. Tên lính gác kia càng nói càng cảm giác kỳ quái, bỗng nhiên cả người một hồi run run. Mã, sẽ không gặp được quỷ a. Ngoặc kép, Tần Phong vừa vào đến trong sơn động, ngay lập tức hướng ở chỗ sâu trong chạy đi. Ân, Huyễn Thế 5 vạn người chơi đại quân, tùy thời có thể vào động, vạn nhất đến lúc bị bọn họ chứng kiến chính mình tại trộm boss, tình cảnh kia khả năng liền lúng túng. Phải, đánh nhanh thắng nhanh, chi, chi, chi, chi, dọc theo đường đi, không ngừng có bạch cốt chi chu chặn đường. Tần Phong lười để ý, thẳng đến tầng dưới chót nhất boss đại điện. Khoảng chừng 10 phút sau, Tần Phong đi tới thạch động phần cuối. Ở một chỗ to lớn dưới nền đất trong đại điện, hắn gặp được vô cùng quen thuộc boss, nửa vu yêu sinh vật. Đại thi vu, là ai, dám xông vào lãnh địa của ta? Đại thi vu, cầm trong tay hắc sắc pháp trượng, trước tiên cũng phát hiện Tần Phong, là ngươi ra ra ta. Tần Phong lạnh rên một tiếng, trải qua kinh nghiệm lần trước, lúc này đây Tần Phong cũng thuần thục rất nhiều. Không giải thích, trực tiếp bên trên đại chiêu đấu võ, trảm thủ boss, khởi động A, Gabriel chi dực, huyễn ảnh xạ thủ, đa trọng tốc biến, 3 cái kỹ năng toàn bộ khai hỏa. Tần Phong hóa thân làm bay lượn ở trên trời 3 vị thiên sứ, ngón tay cung tiễn, hướng về phía boss một hồi điên cuồng pháp, 3 cái kỹ năng toàn bộ khai hỏa. Tần Phong hóa thân làm bay lượn ở trên trời 3 vị thiên sứ, ngón tay cung tiễn, hướng về phía boss một hồi điên cuồng pháp. Tất cả đều là mùi vị quen thuộc. Lần này chỉ dùng 18 giây, liền thuận lợi giải quyết hết boss, cũng không còn xem bảo cái gì trang bị, toàn bộ bỏ vào trong túi. Sau đó, Tần Phong đi tới cự long hài cốt trước mặt, kích phát cùng cự long chi phách đối thoại. Keng, chúc mừng, ngài thu được cự long chi phách chúc phúc, thần lực cộng 3, chúc mừng, ngài thu được cự long chi phách quà tặng, long lệ bảo thạch mảnh nhỏ 1, chúc mừng, ngài thu được cự long chi phách tán thành, trật tự long tộc danh vọng cộng 100, du hí nêu lên vang lên, ân, quen thuộc thưởng cho tới tay, Tần Phong vẻ mặt mỹ tư tư. Sau đó đem cự long hài cốt thu nhập túi tiền ở giữa. Nghiêng đầu mà chạy, 10 phút sau, Tần Phong về tới ẩn thân phía sau đại thủ. Lao, gắn xong bước bỏ chạy. Thật kích thích, Tần Phong tiểu trái tim vẫn còn ở bang bang nhảy. Nói, loại này ở đối phương 5 vạn người đại bộ đội mí mắt trong lòng đất. Trộm mất một cái siêu cấp lớn boss cảm giác. Thật đúng là không phải bình thường thoải mái a. Không biết chờ một hồi, huyễn thế cuồng đồ, khi nhìn đến boss không phải sau khi thấy, sẽ là biểu tình gì? Ân, vừa lúc phát sóng trực tiếp cũng bắt đầu rồi. Quả đoán mở ra đấu cá TV. Toàn cầu các người chơi, mọi người khỏe, ta là huyễn thế cuồng đồ. Hoan nghênh mọi người, quan sát huyễn thế công hội tổ chức liệp sát hành động. Ngày hôm nay, chúng ta huyễn thế đem hướng toàn cầu các người chơi bày ra. Như thế nào đẩy xuống trên thế giới cái thứ nhất 30 cấp boss đại thi vu. Liệp sát hành động đã bắt đầu. Huyễn thế hội trưởng, huyễn thế cuồng đồ tự mình chủ trì phát sóng trực tiếp. Hắn ra lệnh một tiếng, 50.000 danh người chơi trùng trùng điệp điệp, lái vào to lớn sơn động bên trong. Huyễn thế nghiêu bước. Cuồng đồ nghiêu bước, ha ha, thế giới thủ sát 30 cấp boss, ta hoa hạ khu nghiêu bước lớn, giang nam phục vẫn là lợi hại nha, những server khác đều ở đây đẩy hơn 10 cấp boss đâu, các người đều đẩy tới 30 cấp boss, bội phục, giang nam phục đã vượt lên đầu toàn cầu thật sao, phát sóng trực tiếp gian thật nhiều ngoài nghề nha, hello, lady and các hương thân. Các người chơi đều kích động vô cùng, liền rất nhiều chỉa vào nước ngoài hít người chơi cũng dồn dập đến đây quan sát. 5 vạn người đại công hội hoạt động, sơ kỳ cũng chỉ có hoa hạ khu cùng Ấn Độ khu khiến cho bắt đi. Phát sóng trực tiếp gian nhiệt độ, trong nháy mắt cũng tới đến 20 triệu khoảng cách, bài danh toàn bộ võng đệ nhất. Bên trong sơn động, đại quân quá cảnh, không có một ngọn cỏ. Bạch cốt chi chu vừa mới bò ra ngoài, đã bị mấy trăm danh người chơi đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt miểu sát. Qua khoảng chừng 10 phút, đội ngũ đi tới chỗ sâu nhất trước đại điện. Thích khách, hàng thứ nhất, chiến sĩ, kỵ sĩ, hàng thứ hai, pháp sư, cung thủ, mục sư, hàng thứ ba, chờ một hồi ta ra lệnh một tiếng, mọi người mặc kệ cái khác. Trực tiếp công kích boss, tranh thủ mau sớm giết chết boss, đừng sợ chết, chết có ta huyễn thế bồi thường tổn thất. Lý tốt, huyễn thế cuồng đồ bắt đầu mở binh bày binh bố trận. Đương nhiên, lấy huyễn thế thực lực bây giờ, còn không cách nào góp đủ 5 vạn cao đoan người chơi. Trong đó có 4 vạn người chơi, là thuê làm từ còn lại công hội. Đây chính là một khoản không nhỏ phí dụng, một ngày người chơi tử vong, lại muốn bồi một số tiền lớn. Nói chung, vì lần này có thể đẩy xuống boss đại thi vu, huyễn thế là bỏ hết cả tiền vốn, cũng liền ở huyễn thế cuồng đồ thao thao bất tuyệt lúc. Đột nhiên, huyễn thế không giá trị, nhìn trong đại điện liếc mắt, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Lão đại, chúng ta boss. Dường như không thấy. Cái gì? Huyễn thế cuồng đồ theo bản năng hướng trong đại điện nhìn một cái. Sau đó thần sắc giống như ngũ lôi oanh đỉnh, chỉ thấy trong đại điện chỉ còn lại có một đám ngây ngốc khô lâu pháp sư. Mà ngày hôm qua còn rất tốt boss, kể cả cái kia một to lớn cự long hài cốt, toàn bộ đều không thấy. Không thấy, cũng ngay trong nháy mắt này, đấu cá TV phát sóng trực tiếp trong phòng, cũng trong nháy mắt sôi trào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.